Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, được truyền. Canh 1, Sở Ly nhíu mày quét mắt một vòng Tiêu Kỳ. Thoạt nhìn Tiêu Kỳ rất cố hết sức. Trận pháp này xác thực cổ quái. Cũng không phải là thuần túy lực lượng tinh thần chế tạo ảo giác. Mà là một loại kỳ dị lực lượng. Cùng lực lượng tinh thần hoàn toàn bất đồng lực lượng. Đây cũng là một loại kỳ công. Mấu chốt không phải trận pháp mà là bọn hắn chỗ tâm pháp tu luyện. Trận pháp chỉ là đưa bọn chúng tâm pháp uy lực phóng đại mấy lần mà thôi. Tinh thần cùng nội lực tương hợp mà thành kỳ dị lực lượng. Nhìn như là nội lực, lại bao hàm tinh thần. Hắn tự tay cầm chặt Tiêu Kỳ, đưa đi một đạo nội lực. Tiêu Kỳ lập tức tinh thần chấn động, đôi mắt sáng rồi đột nhiên sáng rõ. Đỉnh đầu hư không trường kiếm bắn ra ra hào quang. Lập tức hơn 10 đạo kiếm khí bắn ra. Phân biệt bắn chúng đi nhanh bên trong 18 cái nam nữ. Bọn hắn không tránh không né. Tùy ý kiếm khí đánh chúng. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ ăn ý 10 phần. Chu thần lôi kiếm vô thanh vô tức đâm ra. Theo sát tại Tiêu Kỳ kiếm khí về sau. 18 người ngoài thân nhấp nhoáng phấn hồng hào quang. Kiếm khí oanh kích phía dưới. Chúng lập lòe không ngớt. Lại cứng cỏi dị thường. Mà 18 cái nam nữ không chút nào để ý. Như cũ đi nhanh. Trên tay biến ảo bắt tay vào làm bí quyết. Thủ ấn tất cả không giống nhau. Đều là trang nghiêm túc mục. Sở Ly chu thần lôi kiếm công. Lập tức ầm ầm nổ mạnh. Tựa như kinh lôi nổ vang. Phấn hồng hào quang lập lòe kịch liệt. Tựa như nháy mắt một cái nháy mắt. Lục hoa vũ trong nội tâm phát nhanh. Sắc mặt nghiêm nghị. Vốn cho là bọn hắn lâm vào vui mừng trong đại trận. Tựa như côn trùng rơi vào mạng nhện. Hữu tử vô sinh. Lúc này xem ra lại bằng không thì. Hai người vậy mà không có bị mê chặt tâm thần. Vẫn còn có thể tự bảo vệ mình. Càng lớn người có dãy dụa chi lực. Hắn sắc mặt nghiêm nghị. Đến cái lúc này. Hắn không cách nào nhúng tay. Vui mừng đại trận một khi vận chuyển. Chỉ có giết chết trong trận chi nhân mới có thể ngừng. Hắn tới gần không được. Nếu không cũng muốn hãm vào trong trận. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Tiếng rên rỉ cùng kinh lôi âm thanh không ngớt không dứt. Phấn hồng hào quang càng ngày càng yếu. Lại để cho lục hoa vũ khuôn mặt buộc được càng ngày càng gấp. Thở không nổi. Mắt thấy lấy cái này vui mừng đại trận liền cũng bị phá vỡ. Ông mèo ò ò. Chấm ngoặc kép. Phật chú bỗng nhiên phiêu tiếng nổ. Du dương dễ nghe. Uyển chuyển than nhẹ, lại thẳng vào nhân tâm. Chính là 9 nữ tử cùng một chỗ thấp tụng. Ông mèo ò ò, chấm ngoặc kép, 9 người nam tử biến hóa thủ ấn. Đi theo thấp tụng, nam nữ hai cỗ thanh âm quấn giao cùng một chỗ. Bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Lục hoa vũ không tại trong trận. Dĩ nhiên phát hiện mình thân ở tại bảo tướng trang nghiêm Phật tổ kim thân trước. Sừng sững cự Phật phía trước. Chính mình nhỏ bé như con kiến. Hận không thể nằm dạp trên mặt đất đầu dạp xuống đất bái phục. Hắn hung hăng cắn thoáng một phát chính mình đầu lưỡi. Lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Vội vàng thối lui 100 mét xa. Đứng ở đàng xa hư không nhìn xa bên này. Xem Sở Ly cùng Tiêu Kỳ lại không hề biến hóa. Như cụ kiếm khí tung hoành. 18 người phấn hồng hào quang lập lòe được càng ngày càng gấp. Hắn thầm kêu không ổn. Như vậy xuống dưới rất nhanh muốn phá vỡ hộ thể cương khí. Ô hay, Sở Ly bỗng nhiên niết bí quyết đoạn quát một tiếng. Phảng phất từ chỗ xa xa truyền đến. Rồi lại thẳng lay tâm thần. Lục hoa vũ trên không trung run lên. Uyển giống như là thạch đầu rơi thẳng xuống. Nhanh đến mặt đất lúc. Rốt cục phục hồi tinh thần lại. Thân hình dừng một chút. Cơ hồ muốn đánh lên mặt đất. Bề bộn lóe lên đã đến không trung nhìn xa. 18 người uyển như cánh hoa tách ra. Ngửa mặt lên trời bay rớt ra ngoài. Sở Ly chậm rãi buông tay ra ấn. Sắc mặt nghiêm nghị. Mơ hồ có óng ánh quang tại trên mặt lập lòe. Tiêu Kỳ ánh mắt tắc thì nhìn về phía lục hoa vũ. Lục hoa vũ toàn thân tóc gáy dựng lên. Bỗng nhiên lóe lên liền muốn biến mất. Hắn vốn là tự ngạo. Cảm thấy Sở Ly là thừa dịp tông chủ Nghiêm Nguyên sơ sa suốt thời điểm giết chi. Là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đầu cơ trục lợi. Chính mình võ công càng hơn Nghiêm Nguyên sơ một bậc. định có thể thắng được Sở Ly. Như Sở Ly thực như vậy lợi hại, lúc trước đã sớm giết đến tận cửa, sẽ không chờ Tiêu Kỳ sau khi chết mới đại khai sát giới. Cho nên Sở Ly tu vi là có hạn, chỉ là tông chủ vận khí không tốt, dưới sự khinh thường bị giết. Chứng kiến Sở Ly cùng Tiêu Kỳ về sau, hắn còn chắc dị thường. Quả nhiên như chính mình sở liệu, hai người tu vi tuy mạnh, còn hơn chính mình suy nghĩ, lại còn không có mạnh hơn chính mình, đầy đủ ứng phó. Lúc này toàn thân hàn ý lại để cho hắn hiểu được chính mình sai được không hợp thói thường. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ xa so tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Hắn cực kỳ kỳ quái, Tiêu Kỳ mạnh mẽ như vậy lời nói, gì về phần bị đuổi giết được chật vật không chịu nổi. Cát Tường Tông đệ tử đã sớm chết thương thảm trọng, thậm chí xa xa né ra không đi trêu chọc nàng. Chỉ có thể là nàng lại phải kỳ ngộ, đột nhiên tăng mạnh, hắn lại ao ước lại ghen, cắn răng mãnh liệt thúc dục khinh công, chuyển rời hư không, muốn tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, tránh đi sắc bén, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, kiếm khí tung hoành, thân thể của hắn toát ra bạch quang, sáng loáng như đầm nước chiếu đến liệt dương, trạng thái thượng kiếm khí, hắn bề bộn muốn tiếp tục chuyển rời, suy. Hắn bỗng nhiên trì trệ, thái thượng kiếm kinh kiếm khí đục lỗ lòng hắn khẩu, cúi đầu nhìn xem ngực, lại trừng hướng Tiêu Kỳ, cuối cùng nhất ánh mắt hướng về Sở Ly. Tốt, tốt, hắn dứt lời những này, chậm rãi ngã xuống đất. Tiêu Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, nếu không có Sở Ly chu thần lôi kiếm, thái thượng kiếm kinh kiếm khí kích không mặc Lục Hoa Vũ hộ thể cương khí, chớ nói chi là giết hắn. 18 cái nam nữ sau khi rơi xuống rất vô thanh vô tức bay đi, lặng yên không một tiếng động. Lục Hoa Vũ vừa mới yểm hộ bọn hắn, đợi giết Lục Hoa Vũ, 18 cái nam nữ dĩ nhiên biến mất vô tung. Tiêu Kỳ nhíu mày, cái này Lục Hoa Vũ tu vi cực kỳ lợi hại, võ công của nàng tăng vọt phía dưới, còn là rất khó phá vỡ Lục Hoa Vũ hộ thể cương khí. Chỉ có chu thần lôi kiếm phối hợp mới giết chết Lục Hoa Vũ. Ngẫm lại cực kỳ mạo hiểm, như chính mình một người thực không là đối thủ. Lần trước xác thực là nhặt được tiện nghi, Nghiêm Nguyên Sơ bị chết oan. Sở Ly lắc đầu cười nói, hắn trước thật đúng là xem thường cái này Lục Hoa Vũ. Khá tốt chu thần lôi kiếm càng tiến một tầng, nếu không Lục Hoa Vũ là cái khó chơi đối thủ, đã ẩn tàng tu vi, thâm bất khả trắc. Khá tốt chu thần lôi kiếm kỳ dị, uy lực kinh người, trước đào tẩu ra hỏa muốn hay không giết. Tiêu Kỳ nhíu mày, Sở Ly lắc đầu, bọn họ là Hoan Hỉ Tông, cùng Cát Tường Tông lại bất đồng. Trước đối phó Cát Tường Tông a. Tiêu Kỳ quay hàm thủ chậm rãi hướng bên trên, đại viên kính trí xem chiếu. Sở Ly phát hiện sở hữu Cát Tường Tông đệ tử nhanh chóng dọc theo phía sau núi một đầu đường nhỏ mà xuống. Chui vào sâu khe, khe trong có vài chục chiếc thuyền. Thời gian nháy con mắt bọn hắn lên thuyền. Tiêu Kỳ đi vào đỉnh núi đại điện lúc, bọn hắn đã đều lên thuyền. Toàn bộ thái thượng phong không đãng đãng. Chỉ còn lại có hai người bọn họ. Còn có 37 người hầu thị nữ. Mờ mịt vội vàng riêng phần mình trên tay sống. Tiêu Kỳ lóe lên đã đến vách núi bên cạnh. Cúi xem đã mặt khe núi. Chứng kiến mấy chục cái thuyền nhỏ như mũi tên mà xuống. Thời gian nháy con mắt tiến nhập cuồn cuộn giang hà. Tan biến tại nàng trong tầm mắt. Sở Ly đứng tại bên người nàng. Không có vội vã động thủ. Tiêu Kỳ thở dài một hơi. Ta có phải hay không quá nhân từ nương tay? Sở Ly nói. Không sao cả. Tùy tâm mà đi là được. Nhân từ nương tay như thế nào? Ra tay ác độc vô tình thì như thế nào? Chỉ cần mình ưa thích. Không cần quản người khác nói như thế nào. Đến nơi này một bước. Lại đi quản người khác ánh mắt thật sự không cần phải. Hắn muốn cho Tiêu Kỳ trôi qua càng thư thái tự nhiên. Tiêu Kỳ lộ ra mỉm cười. Nói khẽ. Lúc này đây đến phiên bọn hắn hưởng thụ đuổi giết mùi vị. Sở Ly biết rõ nàng rốt cục vẫn phải quyết định. Muốn tiêu diệt mất cái này một nhóm người. Cười nói. Cẩn thận bọn hắn phản công. Có lẽ có tiếp ứng chi nhân, nhất là Hoan Hỉ Tông, không thể không phòng, giết rồi nói sau. Tiêu Kỳ đạo, Nàng chứng kiến Thái Thượng Phong từng cọng cây ngọn cỏ, không khỏi nhớ tới trên núi chư sư tỷ các sư huynh. Còn có tất cả một trưởng bối, giọng nói và dáng điệu nụ cười tại trước mắt thoáng hiện. Sát ý trong lòng sôi trào, ta không muốn trùng kiến Thái Thượng ngọn núi. Tiêu Kỳ nói khẽ, tiến vào đại điện, nhẹ nhàng một dậm chân, ầm ầm một tiếng trầm đục. Chính giữa mặt đất xuất hiện một cái cửa động. Thái Thượng Phong truyền thừa liền tại cái này mặt. Tiêu Kỳ thần sắc phức tạp nhìn xem cửa động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.